Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 106, lại hiện ra một vị tuổi trẻ tuấn kiệt. Cavani, lại là Cavani, Cavani phía trước trận trận banh. Ông trời của ta a, hôm nay Cavani vô cùng sinh động, mà lại hắn không phải là giống như kiểu trước đây. Phía trước trận tựa như là con ruồi không đầu. Biểu hiện hôm nay là hoàn mỹ. Eddie Gray kích động gầm thét. Băng một tiếng, Edinson Cavani lập tức một cước nghiêng nhét. Đem bóng đá kín đáo đưa cho đường biên trước chen vào Thiệu Gia Dịch. Thiệu Gia Dịch nhận banh về sau. Đối mặt chào đón CSKA Moscow hậu vệ biên khẽ chụp. Trực tiếp chụp qua đối thủ. Ngang dẫn bóng di động. CSKA Moscow hậu vệ trung tâm nhào tới đến vô cùng chậm. Thiệu Gia Dịch lập tức tại đại cấm khu góc đi lên một cước xoa bắn. Bang! Thiệu Gia Dịch chân trái bên trong MU bàn chân bao lại bóng đá. Túi ra một đường mỹ diệu đường vòng cung. Quấn hướng về phía cầu môn góc trái trên cùng. Cầu nhanh rất nhanh. Uy hiếp 10 phần. Thiệu Gia Dịch xoa bắn. Mark Lawrenson vô cùng kích động. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao đứng lên. Đây chẳng lẽ là UEFA Champions League trong lịch sử Trung Quốc cầu thủ cái thứ nhất dẫn bóng sao? Bọn hắn Leeds United đội đây là muốn sáng tạo lịch sử sao? Doa cũng là có chút kích động. Thiệu Gia Dịch không chỉ có trở thành cái thứ nhất tại UEFA Champions League bên trong ra sân. Trung Quốc cầu thủ, chẳng lẽ hôm nay nàng cũng phải trở thành cái thứ nhất tại UEFA Champions League bên trong lấy được? Dẫn bóng Trung Quốc cầu thủ sao? Bộp một tiếng, Moss CSKA thủ môn Akinfeev bên cạnh bay đơn trưởng đem bóng đá vỗ ra ranh giới cuối cùng. Oa nha, CSKA Moscow thiên tài thủ môn Akinfeev cự tuyệt Trung Quốc Thiệu dẫn bóng. Ông trời của ta a, Akinfeev trận banh này đập quá đẹp, hoàn mỹ. Eddie Gray cũng không khỏi đến cho Akinfeev vỗ tay. Quả bóng này Thiệu Gia Dịch bắn ra vô cùng xinh đẹp. Nhưng là Akinfeev đập càng xinh đẹp. Akinfeev thân có cao hay không? Chỉ có 185cm. Cái này thân cao tại thủ môn bên trong là tính thấp. Nhưng là đối mặt lần này thẳng phủ lên góc sút gôn. Hắn vậy mà nhào đi ra. Cái này cho thấy hắn siêu cường bật lên lực đến. Đây là người phi thường xuất sắc thủ môn. Akinfeev tại Nga thật chính là vô cùng thiên tài. Tại hắn 17 tuổi thời điểm, liền đại biểu CSKA Moscow đội một ra sân từ đầu so tài. Mà lại rất nhanh liền trở thành đội bóng chủ lực thủ môn. 18 tuổi số 020 ngày liền đại biểu Nga đội tuyển quốc gia ra sân thi đấu. Là Nga đội tuyển quốc gia trẻ tuổi nhất cầu thủ. Mà lại tại năm 2004 thời điểm Akinfeev còn lấy chủ lực thân phận trợ giúp CSKA Moscow bưng lấy UEFA Cup quán quân. Hắn thật là một siêu cấp thiên tài thủ môn. Bất quá, bởi vì thân cao nguyên nhân, rất nhiều châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn đội bóng đối với hắn vẫn là không quá cảm thấy hứng thú. Hắn cái này thân cao thật là không may. Bất quá. Hôm nay Akinfeev biểu hiện vẫn là rất bình thường xuất sắc. Nhất là lần này dập tắt lửa. Đem bóng đá nhào sau khi ra ngoài. Akinfeev trực tiếp nhảy dựng lên. Hưng phấn hướng lên bầu trời quơ nắm đấm của mình. Cổ vũ lấy mình các đội hữu. Mặc dù Akinfeev hiện tại còn trẻ. Hơn nửa năm mới qua mình 20 tuổi sinh nhật. Nhưng là hắn hiện tại đã là CSKA Moscow đội trưởng. Phi thường trẻ tuổi đội trưởng. Akinfeev lập tức lớn tiếng la lên. Chú ý phòng thủ. Sau điểm tới đi theo. Đi theo cái kia tóc dài tiểu tử. Theo vào hắn. Trung lộ dán chặt cái kia to con. Không muốn cho hắn cơ hội. Nhìn chằm chằm a. Phạt góc. Leeds United đội thu được phạt góc. CSKA Moscow người vô cùng khẩn trương. Leeds United đội hôm nay thật chính là vô cùng hung hãn. Nhất là phong tuyến bên trên cái kia Edinson Cavani. Đơn giản tựa như là một đầu đói khát đói sói. Toàn thân đều có được vô số lực lượng. Chính là muốn phá tan bọn hắn CSKA Moscow đội phòng tuyến. Akinfeev là có chút khẩn trương. Một đoạn này Leeds United người công kích quá hung mãnh. Ngay lúc này, phạt góc khu Thiệu Gia Dịch cao dơ lên tay phải của mình. Sau đó một cước đường vòng cung hung hăng đem bóng đá cho rút ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra. Trên không trung vạch lên một cái mỹ diệu đường vòng cung. Nhanh chóng bay về phía trung lộ. Akinfeev hai mắt nhìn chằm chằm không trung bóng đá. Hắn vốn là muốn xuất kích. Nhưng là vừa nhìn thấy bóng đá là ngoài xoáy. Hắn lại nhịn được. Đột nhiên, Akinfeev chợt quát một tiếng. Trung lộ nguy hiểm. Vừa dứt lời. Trung lộ Nicola Benner cùng Company hai người cao cao nhảy dựng lên. Một đầu hung hăng đánh tới hướng bay tới bóng đá. Băng một tiếng, Nicola Benner một đầu hung hăng đập trúng bóng đá. Bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bắn về phía CSKA Moscow cầu môn. A, à, đường xa mà đến CSKA Moscow người đều là bị sợ choáng váng. La hoảng lên, cầu môn trước. Akinfeev hai con người phóng đại. Nguy hiểm. Hắn lập tức bật lên đến. Đơn trưởng duỗi ra. Đột nhiên vỗ kia phi hành tới bóng đá. Akinfeev một trưởng đem bóng đá cho nắm ra ranh giới cuối cùng. Oa a, xinh đẹp dập tắt lửa. Akinfeev. Hôm nay Akinfeev biểu hiện được vô cùng xuất sắc a. Quả nhiên không hổ là Nga siêu cấp thiên tài thủ môn a. Nicola Benner trận banh này đã đính đến phi thường không tệ. Đáng tiếc, Eddie Gray hoảng sợ nói. Chẳng lẽ hôm nay trận đấu này là Akinfeev thành danh chi chiến? Là Akinfeev người thi đấu biểu diễn? Đường xa mà đến CSKA Moscow fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn vỗ tay. Đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Akinfeev. Akinfeev chính là bọn hắn thủ môn tinh thần. Doa ở đây bên cạnh có chút đưa tay ra hiệu. Ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ đánh một chút chiến thuật phạt góc. Cải biến một chút tiết tấu. Thiệu Gia Dịch đúng vậy thấy được Doa thủ thế. Hắn hít thở sâu một hơi. Sau đó cao giơ hai tay. Hướng về Leeds United đội đám cầu thủ phát ra ám hiệu. Leeds United đội đám cầu thủ ngầm hiểu. Bĩu một tiếng. Trọng tài chính thổi lên phát bóng chạm canh gác. Thiệu Gia Dịch cấp tốc chạy lấy đà. Trong cấm khu người lập tức du lịch động. Hỗn loạn tưng bừng. CSKA Moscow phòng thủ đám cầu thủ vô cùng khẩn trương. Đều là chăm chú theo sát người bên cạnh mình. Nhưng vào lúc này, Thiệu Gia Dịch là nhẹ nhàng đem bóng đá hướng sân bóng bên trong đẩy. Leeds United đội hậu vệ biên Sakna nhận được bóng đá. CSKA Moscow đám cầu thủ kinh hãi. Tới gần nơi này một bên phòng thủ cầu thủ là điên cuồng liền xông ra ngoài. Nhào về phía Sakna. Sakna là nhanh chóng đem bóng đá truyền cho từ phía sau hắn chạy qua Thiệu Gia Dịch. Thiệu Gia Dịch nhắm ngay tiếp bóng. Đạp trên bộ pháp. Hai mắt nhìn chằm chằm trong cấm khu. Dạng như vậy chính là muốn một cước đường vòng cung đem bóng đá túi tiến CSKA Moscow trong cấm khu. CSKA Moscow đội đám cầu thủ nhao nhao tìm lấy vị trí của mình. Tìm lấy bọn hắn muốn phòng thủ cầu thủ. Mà lúc này, Thiệu Gia Dịch là một cước hoành gõ. Trực tiếp đem bóng đá hoành gõ hướng về phía đại cấm khu tiến đầu trung lộ. CSKA Moscow phòng thủ đám cầu thủ giật nảy cả mình. Nhao nhao giống như nổi điên hướng về đại cấm khu bên ngoài phóng đi. Thế nhưng là, lúc này... Leeds United đội tiền vệ phòng ngự Alexander Tống đã vọt lên. Đón bóng đá, đạp chuẩn bước điểm, một cước hung hăng môn hướng về phía bóng đá. Băng một tiếng vang trầm, Alexander Tống hung hăng rút trúng bóng đá. Alexander trọng pháo oanh cánh cửa. Mark Lawrenson lập tức điên cuồng gầm hét lên. Thanh âm vô cùng vang dội, chấn động đến hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá kích động gầm thét. CSKA Moscow fan hâm mộ bóng đá cổ đều là co rụt lại. Lạnh cả tim, nguy hiểm, bóng đá như một đường thoáng hiện tầm thường từ đập ra tới CSKA Moscow đám cầu thủ bên người bay. Bắn tới, thẳng tắp bay vụt hướng về phía CSKA Moscow cầu môn. Cầu mau tới quá nhanh, mà lại Akinfeev ánh mắt là có chút bị cản trở. Hắn là hoàn toàn không có thấy rõ ràng bóng đá tiến đường. Chờ lấy bóng đá từ trong đám người bay bắn sau khi đi ra. Hắn mới nhìn đến, Nhưng là trận banh này phản ứng đã có chút không còn kịp rồi. Nhưng là Akinfeev không hề từ bỏ. Hắn là ngắm lấy bóng đá. Vô ý thức phía bên phải bên cạnh khẽ vươn tay. Chặn đường cái này bóng đá. Nói thật, chính Akinfeev đều là không có lòng tin. Hắn đều không cho rằng trận banh này có thể nhào ở. Trận banh này xong đời. Bộp một tiếng. Bóng đá vừa vặn đánh vào Akinfeev trên bàn tay lập tức bắn đi ra. Akinfeev tay đều là bị chấn động đến đau nhức, bởi vì hắn chính mình cũng không có làm tốt bổ nhào vào cầu chuẩn bị. Bàn tay truyền đến một trận cơn đau, nhưng là Akinfeev trong lòng vô cùng thoải mái, cao hứng phi thường, bởi vì hắn bổ nhào bóng đá. Xinh đẹp dập tắt lửa. Akinfeev hôm nay là thần, thật là quá thần. Trận banh này vậy mà đều nhào ở. Oh my god, hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Eddie Gray là thật chấn kinh, cực độ chấn kinh. Mark Lawrenson cũng là phi thường chấn kinh. Nàng chợt quát lên, quả bóng này Leeds United đội chiến thuật phạt góc đánh cho vô cùng thành công. Trước mặt bọn họ một chút liệt phối hợp là mê hoặc bọn hắn đối thủ. Mà lại Alexander tống cước này sút xa chất lượng cũng là phi thường cao. Cầu nhanh nhanh, lực lượng lớn, mà lại góc độ cũng không là. Đây cũng là một cái tất dẫn bóng A. Nhưng là Akinfeev vậy mà trời xui đất khiến nhào ở. Ông trời của ta A. Gia hỏa này hôm nay thật là quá thần kỳ. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trận banh này vậy mà đều có thể bị nhào ở. Ông trời của ta A. Đây không phải là thật A. CSKA Moscow fan hâm mộ bóng đá đều đã nhảy dựng lên. Từng cái hưng phấn vừa múa vừa hát. Vì Akinfeev gieo hò chúc mừng. Ngẫu không? Còn có. Leeds United đội còn có cơ hội. Edinson Cavani ngã xuống đất sẻng bắn. Eddie cách ly kích động gầm thét. Thanh âm thẳng chui lên ngay. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều hưng phấn hét dầm lên. Từng cái thanh âm cao hơn rất nhiều lần. Đều hưng phấn thét chói tai vang lên. CSKA Moscow fan hâm mộ bóng đá thì là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Vừa mới trở về từ cõi chết. Hiện tại bọn hắn lại muốn đối mặt dạng này quẫn bách khốn cảnh. Đây là trời muốn diệt bọn hắn CSKA Moscow sao? Akinfeev cũng là kinh hãi. Hắn lập tức chịu đựng tay đau. Lập tức nảy lên khỏi mặt đất đến. Đi phủ kín góc độ. Hắn vừa mới bắn lên đến. Edinson Cavani liền một cước sẻng hướng về phía bóng đá. Băng một tiếng. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía cầu môn tiến góc mà tới. Trận banh này tốc độ nhanh vô cùng. Mặc dù Edinson Cavani là bị bên người phòng thủ cầu thủ khiêng. Cái này bù bắn vô cùng khó khăn. Nhưng là Edinson Cavani vẫn là phát lên lực. Mà lại góc độ cũng là muốn đến cực kỳ tốt. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Eddie Gray càng là kích động gào thét. Xinh đẹp, bù bắn ra xinh đẹp. Băng một tiếng, bóng đá trực tiếp bị Akinfeev dùng mặt chặn lại. Bóng đá lập tức phát sinh biến hướng. Cấp tốc bay ra ranh giới cuối cùng. Ông trời của ta a, trận banh này đều không có tiến. Akinfeev thật là thần. Oh my god, gia hỏa này chẳng lẽ hôm nay là đắp lên đế phụ thân A? Eddie Gray chấn kinh, nhìn trên đài, Gary Anosit hưng phấn cọ lên, điên cuồng hoan hô, ha ha ha, lão tử liền biết, cái này rác rưởi chính là một cái siêu cấp lũ lụt hàng. Dạng này bù bắn đều vào không được cầu, không phải hàng lởm là cái gì? Ha ha ha. Chung quanh một chút các ký giả truyền thông cũng là tán đồng Gary Anosit. Như thế gần trong gang tấc bù bắn đều vào không được. Người Edinson Cavani còn có thể làm những gì? Hàng lởm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.